xa lìa nhau, khóc hết nước mắt sẽ vơi đi niềm thương nhớ. Hãy hát khúc hát của ngày xưa, ngày còn bên nhau, để dường như chúng ta luôn gần nhau. Em trong phút giây trước khi mình từ giã, tiếng khóc vỡ trong tâm hồn. Ngày mai khi cánh chim sớm xa rời tổ ấm, mỗi đứa mỗi phương trời hy vọng. Tình đôi ta sẽ như con thuyền vượt biển lớn, sóng gió vẫn luôn không ngờ. Mà em ơi, nếu như thế gian thầm lặng quá, kiếp sống sẽ thật vô nghĩa. Nếu có lá bước xa lìa nhau, cố gắng giữ lấy những tháng năm mình yêu sâu. Nếu có những lúc nghe buồn đau, thầm gọi tên nhau để đừng quên mau. Yeah. Nếu có lá bước xa lìa nhau, khóc hết nước mắt sẽ vơi đi niềm thương nhớ. Hãy hát khúc hát ngày xưa, ngày còn bên nhau, để dường như chúng ta luôn gần nhau. Nhìn em trong phút giây trước khi mình từ giã, tiếng khóc vỡ trong tâm hồn. Ngày mai khi cánh chim sớm xa rời tổ ấm, mỗi đứa mỗi phương trời hy vọng. Tình đôi ta sẽ như con thuyền vượt biển lớn, sóng gió vẫn luôn không ngờ. Mà em ơi, nếu như thế gian thầm lặng quá, kiếp sống sẽ thật vô nghĩa. Nếu có lá bước xa lìa nhau, cố gắng giữ lấy những tháng năm mình yêu sâu. Nếu có những lúc nghe buồn đau, thầm gọi tên nhau để đừng quên mau. Yeah. Nếu có lá bước xa lìa nhau, khóc hết nước mắt sẽ vơi đi niềm thương nhớ. Hãy hát khúc hát của ngày xưa, ngày còn bên nhau, để dường như chúng ta luôn gần nhau. Giữ lấy những tháng năm mình yêu sâu. Nếu có những lúc nghe buồn đau, thầm gọi tên nhau để đừng quên mau. Giờ còn đây anh mong em mãi bên anh.